Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 314, Unclear. Góc truyện audio.com. Mãi đến hơn một giờ sau đó, Rosen mới từ trong phòng đi ra. Dù thế nào cũng là đêm đầu tiên, Bạch Hồ tỉ muội cũng không thể chống đỡ được quá lâu. Sau đó Rosen liền đi ra khỏi nhà. Hắn muốn hóng mát một hồi. Lúc này đã là ban đêm, cho nên bên ngoài phá lệ yên tĩnh. Côn trùng tiếng kêu vang vọng xung quanh. Phía trên bầu trời mặt trăng vô cùng sáng. Trong rừng cây đom đóm lấp lóe ở khắp nơi. Đây là thuộc về ban đêm cảnh đẹp. Hửm, có người. Bỗng nhiên Rosen nhíu mày một cái. Nhìn sang một phương hướng. Cả ngọn núi này đều bị kết giới bao phủ. Sẽ không có người có thể xâm nhập bên trong. Nếu có thì Rosen cùng chúng nữ đã phát hiện. Mang theo hiếu kỳ, Rosen đem Kenbun Soku Haki thả ra. Rất nhanh một cái thân ảnh xuất hiện tại Rosen cảm giác bên trong. Là Claire, nàng làm gì ở vào bên ngoài giờ này à? Rosen nghi ngờ lẩm bẩm một tiếng. Sau đó thân ảnh cũng biến mất trong màn đêm. Tại một nơi khác, Claire đi tới một cái hồ nước nhỏ. Phản chiếu bầu trời trăng sáng. Đây là một khung cảnh rất đẹp. Nơi này là nơi yêu thích của nàng cùng Flea. Lúc trước nàng vẫn thường hay cùng Flea tới nơi này tắm chung bơi lội. Thời gian này có quá nhiều chuyện. Lại thêm việc Rosen cùng chúng nữ ở lại nơi này cho nên nàng cũng không tiện tới đây. Chỉ có thể tại ban đêm đi đến. Đi đến một gốc cây bên cạnh. Flea đem trên người bộ kia màu trắng váy liền áo cho thoát ra. Lộ ra nàng cái kia thuộc về Mỹ phụ đầy đặn thành thục dáng người. Một đầu ngân phát tới eo mái tóc dài, cùng Flea có đến 8 phần giống gương mặt đẹp, mang theo mấy phần hiền lành thành thục khí chất. Mặc dù đã trên 30 tuổi, tuy nhiên dáng người nàng vẫn còn rất tốt. Trước đây khi Flea bị bắt đi, nàng thân thể gầy đi, tiêu tụy rất nhiều, nhưng thời gian này cùng chúng nữ ở chung để nàng nhận lấy không ít chiếu cố. Dáng người cũng trở lại như xưa, nữ nhân mà. Luôn chú tâm để bảo dưỡng vấn đề này. Đương nhiên tại Rosen không có ở đâu thời gian. Claire cũng tự đem mình làm thành hạ nhân. Phục vụ cho chúng nữ. Mặc dù chúng nữ đã từ chối. Tuy nhiên Claire cũng kiên quyết với chuyện này. Nàng muốn làm chuyện này để báo đáp cho đám người ân tình. Ào, mặt hồ nhấc lên. Claire thân thể theo dòng nước trôi đi. Lúc này nàng chỉ thấy trên người mệt mỏi không còn. Cảm giác rất thoải mái. Bất quá ngay lúc này, nàng liền cảm nhận được thân thể đụng vào thứ gì đó. Clay nhanh chóng xoay người lại, chỉ thấy Rosen không biết lúc nào đã xuất hiện tại nàng sau lưng đang chăm chú nhìn lấy nàng. Rosen đại nhân, ngươi tại sao lại ở nơi này? Nhìn xem trước mắt Rosen, Clay gương mặt đỏ bừng, kinh hãi nói, không khỏi cả người ngồi thấp xuống. Che đi mình thân thể, lúc tới nơi này nàng rõ ràng không nhìn thấy người nào khác à. Rosen đại nhân làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Không lẽ hắn nghĩ đến một khả năng? Claire liền lắc đầu đem điều đó cho ném qua một bên. Tại trong nàng ấn tượng bên trong, Rosen không phải là người như vậy, đương nhiên là đến tắm, không lẽ còn làm chuyện khác? Rosen một mặt thản nhiên nói, ánh mắt không rời khỏi Claire. Cười nói, ngươi không ở trong nhà bồi tiếp Flea, tại giờ này chạy ra nơi này tắm làm gì? Ta nhớ trong nhà có phòng tắm riêng đi, cái này là do cá nhân ta thích tại nơi này hơn. Claire ngượng ngùng cúi đầu nói. Xin lỗi đã làm phiền Rosen đại nhân, ta xin phép rời đi trước. Nói xong, sau đó Claire xoay người lại chuẩn bị rời đi, bất quá không đợi nàng đi được một bước, một đôi bàn tay liền đem nàng kéo lại. Hai tay đem nàng eo thon cho kéo lấy. Rosen đại nhân ngươi đang làm gì à? Cảm nhận được Rosen đôi kia tác quái bàn tay ở trên người nàng du tộc Claire thân thể run lên. Gương mặt đỏ bừng, ngữ khí run rẩy nói. Ta còn muốn cùng ngươi nói chuyện à Claire. Vội vàng như vậy rời đi làm gì? Rosen ở bên tai nàng khẽ nói. Cảm nhận được Rosen cái kia nóng bỏng hơi thở truyền đến. Claire cả người sơ lụi xuống, có chút thở dốc, bị Rosen cho ôm lấy. Thật nhìn không ra ngươi đã là sinh qua một cái nữ nhi nữ nhân. Dáng người còn tốt như vậy à? Hai tay đem Claire trước ngực nổi bồng bềnh trên mặt nước đại bạch thỏ bắt lấy. Rosen tà ác cười nói. Hai tay không ngừng yêu thích đùa bỡn. Rosen đại nhân, chúng ta không thể, ta là Claire mẫu thân. Claire thở dốc nói. Ngữ khí cầu sinh nói. Trượng phu nàng đã mất lúc nàng vừa hạ sinh Claire không được bao lâu. Cho nên cũng đã có 10 năm nàng không được nam nhân đụng vào. Rosen cái kia truyền đến thuộc về nam nhân lửa nóng khí tức để cho Claire bắt đầu động tình. Tuy nhiên nàng cũng không có mất lý trí. Bởi vì Rosen là nàng gia đình ân nhân cho nên nàng cũng không có phản kháng. Chỉ có thể mở miệng cầu sinh. Sau đó Rosen liền đem Claire xoay người lại cùng hắn đối diện. Rosen nói, chuyện đó giống như là không liên quan đến chuyện chúng ta sắp làm đi. Ngươi là chán ghét ta sao? Claire, nghe vậy Claire vội vàng lắc đầu nói. Không không có ta không có chán ghét ngươi. Rosen đại nhân, ta rất biết ơn ngươi đã giúp ta cùng Claire đoàn tụ. Nhưng mà chuyện này nàng dù sao cũng là đã từng có trượng phu nữ nhân. Làm sao có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ này? Chúng nữ đối với nàng rất tốt, nàng không thể làm ra chuyện có lỗi với các nàng. Ngươi không cần lo lắng bất cứ chuyện gì khác, sẽ không có vấn đề gì. Rosen cười nói, đem Claire cầm nâng lên. Rosen cúi đầu đem nàng môi thơm cho chiếm lấy. Ngô ngượng ngùng âm thanh vang lên. Đã lâu không có cảm giác được nam nhân hôn hít. Claire cảm giác phá lệ yêu thích. Rosen hai tay không ngừng tại Claire mềm mại thân thể bên trên du tàu. Hai người thân thể dính chặt nhau không rời. Rosen có thể nghe được Claire tiếng tim đập vô cùng rõ ràng. Claire hai mắt chậm rãi nhắm lại. Hai tay từ từ ôm lấy Rosen, yên lặng hưởng thụ cái này vui sướng thời gian. Sau cùng nàng cũng không thể cưỡng lại được dục vọng của mình. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống hồ nước bên trong. Rosen cùng Claire hai người thân ảnh dần dần hòa làm một thể. Ào, ào, ngộ ươm tiếng sóng nước vang lên liên tục, kèm theo đó là từng đạo khiến người ngượng ngùng âm thanh vang lên không dứt. Cách chương.